Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 397, bách ghi thường ngày. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, sáng sớm 7 giờ rưỡi, bách ghi đúng giờ mở ra cặp mắt của mình, mặc dù y nguyên lưu luyến lấy cái kia ấm áp ôm ấp, nhưng là nàng vẫn là dãy dụa lấy từ trên giường bò lên. Muốn đi làm sao, mang theo buồn ngủ thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Ân, lại ngủ một hồi đi thân yêu. Bách Ly nói xong nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên gương mặt một ngụm chớ, sau đó đứng dậy đi vào phòng rửa mặt bắt đầu chuẩn bị một ngày làm việc. Mà Chu Diệp đâu, thì lại lần nữa nhắm hai mắt lại, lâm vào trong mộng đẹp. Giống thường ngày, Bách Ly đi vào lầu một nhà hàng, lúc này đã có một người khác ngồi tại trong nhà ăn bữa ăn sáng. Này, sớm a Bách Ly, nhìn thấy đi xuống lâu tới Bách Ly, Dotty cười chào hỏi. Sớm, Dotty, Bách Ly một bên cầm lấy một. Cái bàn ăn, cho mình chứa bữa sáng, một bên cùng Dotty chào hỏi. Nghe nói ngươi cùng thân yêu đánh một cái cược, Dotty vừa ăn mình bữa sáng, vừa nói. Một cái nho nhỏ trò chơi mà thôi, Bách Ly thuận miệng nói ra. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị thua trận sau tiền đánh cược. Dotty lời nói để Bách Ly động tác trong tay trì trệ tiếp lấy lại khôi phục bình thường. Vì cái gì nói như vậy? Dotty ngươi biết thứ gì sao? Ta cũng không thể nói quá nhiều, không phải thân yêu sẽ ngay cả ta cùng một chỗ trừng phạt. Dotty mang trên mặt thần bí tiếu dung, nói, nhưng là hữu nghị nhắc nhở thân yêu thế lực trong tay viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Tạ ơn nhắc nhở, Bách Ly biết Chu Diệp trong tay Umbrella tập đoàn tài chính có cỡ nào thế lực khổng lồ, nhưng là nàng còn là muốn liều một phen, vạn nhất thành công đâu. Dù sao thất bại, cũng không có gì, đơn giản là lại giải tỏa mấy tư thế mà thôi. Có lẽ là bởi vì cùng là đặc công nguyên nhân, tại hậu trạch bên trong, Dotty nhất là ưa thích cùng Bách Ly thân cận. Hai người mặc dù chưa nói tới là tình như tỉ muội, nhưng là cũng được xưng tụng là bạn tốt. Hai người một bên trò chuyện trời, vừa ăn điểm tâm. Rất nhanh cần phải đi làm hai người đồng thời ăn điểm tâm xong, đem thả xuống bộ đồ ăn Bách Ly hỏi, hôm nay cần ta lái xe đưa ngươi đi làm sao? Chấm, đương nhiên, Bách Ly cười nói. Xe của nàng hôm qua đang đuổi dần dần cái người hiềm nghi thời điểm, đụng dứt khoát cỗ xe bên trong có viễn siêu hiện đại bảo hộ biện pháp, nàng mới bình yên vô sự, chỉ là chiếc kia đáng thương ô tô liền cần kéo đến trạm sửa xe bên trong đại tu. Dotty lái xe đem Bách Ly đưa đến New York Bayern điện thoại công ty dưới lầu, nhìn xem. Xuống xe Bách Ly, Dotty hỏi, Bách Ly cần ta buổi tối tới tiếp ngươi sao? 6 điểm, nếu như ta không cần tăng ca lời nói. Bách Ly nói xong cùng Dotty lên tiếng chào hỏi, chuyển lên đi vào Bayern điện thoại công ty. Thật sự là đáng thương Bách Ly. Dotty nhìn xem Bách Ly bóng lưng, cười lắc đầu, nàng thế nhưng là biết nam nhân của mình đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong, ngay hôm nay, muốn cho Bách Ly một cái kinh hỉ lớn. Mà Bách Ly, vẫn còn mờ mịt không biết, từ chuyên dụng trong thang máy đi tới về sau, trước mặt là từng dãy nói tiếp viên các cô nương bận rộn cảnh tượng, Bách Ly sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Trực tiếp đi đến cuối cùng, cùng một cái mập mạp mang theo kính mắt cô nương lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Later, Bách Ly, nay thiên cục trưởng nhìn sắc mặt không phải quá tốt, cẩn thận một chút. Later nói xong đẩy bỗng nhúc nhích, trước người mình một cái cầu dao theo động tác của nàng, Bách Ly trước mặt vách tường mở ra. Bách Ly đi vào tạ ơn nhắc nhở, xuyên qua mấy đạo phía sau cửa Bách Ly đi tới một chỗ thật to làm việc nơi trốn. Nơi này nhìn cùng những cái kia lãnh đạo đi làm địa phương không có gì khác biệt, duy nhất có khác biệt đoán chừng liền là trên đầu tường treo chiến lược khoa học quân đoàn tiêu chí. Mà giờ khắc này, bọn hắn cục trưởng đại nhân chính tại nổi trận lôi đình. Hôm qua đã là Washington phương diện cho ta kỳ hạn chót thế nhưng là các ngươi đâu? Chúng ta tìm được mấy cái trong chợ đen buôn bán qua Hollywood mất đi vũ khí thương nhân. Bên trong một cái đặc công giải thích nói, như vậy bọn hắn người đâu? Cục trưởng hỏi, bọn họ 2 ngày trước đã chết, đặc công lắp bắp nói, như vậy giết chết bọn hắn người đâu, tìm tới, hung thủ không có, cục trưởng hỏi lần nữa, bọn hắn là tại trụ sở của mình bên trong bị giết chết. Đặc công giải thích nói ta tại bọn hắn trụ sở chung quanh tra xét cửa sổ đều là hoàn hảo, mà dưới lầu chờ đợi các tiểu đệ cũng nói không nhìn thấy có người đã từng đi vào qua. Cho nên, người muốn nói cho ta biết đây là cùng một chỗ mật thất án giết người. Cục trưởng giễu cợt nói, có phải hay không muốn ta phát một phong xin giúp đỡ tin cho Luân Đôn phương diện, mời bọn họ phái cái hôm qua tới giúp chúng ta phá án a, hỗn đản. Thật xin lỗi, cục trưởng, đặc công chỗ có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Đều ra ngoài đi, ta lại cho các ngươi 3 ngày, nếu như vẫn là không có chút nào tiến triển, ta liền đem các ngươi đều điều đến bang Arizona thủ đập lớn đi. Tại bên ngoài, Bách Ly đều có thể nghe được bên trong. Cục trưởng tiếng gầm gừ, bất quá không quan trọng. Dù sao ở chỗ này nàng đóng vai nhân vật liền là một cái hỗ trợ mua thức ăn cùng hỗ trợ đến cà phê nước trà tiểu muội mà thôi, tất cả công việc bên ngoài đều không có chuyện của nàng. Carter, làm phiền ngươi cho ta đến một ly cà phê. Cục trưởng nói ra, tốt, Peggy đáp ứng một tiếng, sau đó rót một chén cà phê bưng đi vào, mượn đưa cà phê cơ hội, nàng liếc một cái làm việc văn kiện trên bàn. Đọc nhanh như gió nàng cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra. Nàng kỳ thật mấy ngày qua cũng tại chú ý thu thập tin tức thế nhưng là từ cục dài văn kiện trên bàn xem ra tất cả manh mối đều bị người cắt đứt. Một bên âm thầm tra tìm lấy cùng những người bị hại này có liên quan manh mối, Peggy một bên đảm nhiệm nước trà tiểu muội nhân vật không thể không nói cái này thật đúng là vất. Và, nàng có đôi khi thật muốn không làm trực tiếp trở lại tự mình nam nhân bên người hưởng phúc được. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn không nỡ loại kia mạo hiểm kích thích cảm giác cho nên vẫn là lưu lại. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã đến 6 giờ chiều. Peggy thu thập một chút đồ vật liền định tan tầm. Peggy, người buổi tối hôm nay hỗ trợ giá trị một cái ban. Cục trưởng nói ra, thế nhưng là, Peggy nhìn một chút trong tay đã thu thập đồ tốt cuối cùng vẫn là gật đầu bất đắc dĩ. Tốt ta đã biết cục trưởng, ta muốn dẫn Lý Vương tốt lấy những này bọn tiểu tử đi quán ba thư giãn một tí, dù sao những ngày này cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Cục trưởng giống như là đang giải thích cái gì nói xong, hắn trực tiếp mang theo mấy cái một đường công việc bên ngoài đặc công hướng về dưới lầu đi đến, vừa đi vừa. Đàm luận nơi nào quán ba không sai, thật đúng là một cái tốt cục trưởng. Peggy châm chọc nói ra, nàng nhìn một chút không có một ai đại sảnh, sau đó từ trong tay xuất ra một cái vệ tinh điện thoại đánh ra ngoài. Dotty, chỉ sợ hôm nay ta muốn trực, đây thật là một cái tin tức xấu, cần muốn ta giúp ngươi mang thứ gì sao? Không cần, giúp ta cùng thân yêu nói lời xin lỗi, ban đêm không thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Tốt à, như vậy sáng mai gặp, sáng mai gặp, để điện thoại xuống Peggy bắt đầu ở toàn bộ đại sảnh lục lọi lên, lật tìm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm những cái kia làm Howard vụ án đặc công hồ sơ, nàng không thừa cơ hội này tìm một chút manh mối đi ra, nàng cũng không phải là Peggy. Cách chương,